Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, 108 một chữ. Móa, chủ nhân tương đương, chờ trời tối không sai biệt lắm. Kuro Usagi mới nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu san san tới chậm chạy về. Trong tay xách theo mấy phần hộp cơm. Cái thế giới này thời gian vẫn chỉ là linh mấy năm. Đây là Mộc Tiểu Tiểu ở trên đường đi dạo một vòng cho ra kết luận. Bất quá cái này đều không phải là đại sự gì. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trở về sau, Kuro Usagi vội vàng nghênh đón. Chủ nhân, hài tử kia chắc là mục tiêu của chúng ta rồi đi. Ừ, không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Suy nghĩ có chút lung tung. Đưa Nasume Yukiko sau khi về nhà hắn chính là cố ý len lén quan sát một cái đó cái gọi là cậu. Phát hiện quả nhiên không sai. Cái đó cậu mặc dù ngoài mặt đối với Nasume Yukiko thật khách khí. Nhưng là sau lưng lại đã sớm chán ghét. Chuẩn bị đem Nasume Yukiko giao cho đại bá nuôi dưỡng. Tóm lại chính là đủ loại xấu xí. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì. Chính mình cũng không phải là vĩnh viễn ở chỗ này. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cởi ra tâm kết của nàng rồi. Mộc Tiểu Tiểu đem chuyện liên quan đến Nasume Yukiko tình đại khái nói cho Kuro Usagi. Ai? Nói như vậy nhiệm vụ vẫn là thật đơn giản. Kuro Usagi vỗ tay một cái nói. Hiện tại Nasume Yukiko vẫn là một đứa bé. Rất dễ dàng liền có thể giải mở tâm kết của nàng chứ. Nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng khó. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Nếu như là cởi ra tư tưởng mà nói. Vẫn là có thể làm được. Nhưng là khó thì khó tại chỉ cho ba chúng ta thiên thời hạn. Để cho ta tại trong vòng 3 ngày cởi ra nàng đối với có thể nhìn thấy yêu quái khúc mắc. Nghĩ như thế nào đều không phải là dễ dàng như vậy. Không sao, chủ nhân ngươi nhất định có thể làm được. Kuro Usagi ngược lại thì tràn đầy tự tin cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật đúng là đứng yên nói chuyện không đau eo. Không hiểu nổi, dũng giả đầu ác long tầng thứ nhất liền làm cho phiền toái như vậy. Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn nàng một cái, đột nhiên hai tay nắm quyền, phấn chấn, được rồi, ta cũng không tin ta còn không thu thập được một cái 10 tuổi tiểu nữ hài. Nasume Yukiko đúng hay không? Nhìn ta như thế nào một đòn cô? Nơi này, dẫn ta tới nơi này làm gì? Cùng Mộc Tiểu Tiểu đi ở sâu thẳm trong núi. Nasume Yukiko nhìn lấy chung quanh u ám cảnh sắc. Sợ hãi rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, có chút đáng sợ, dĩ nhiên là mang ngươi tới kiến thức một chút yêu quái rồi. Mộc Tiểu Tiểu một bên nhìn chung quanh, một bên nói, yêu quái, nghe được yêu quái hai chữ này. Nasume Yukiko run run người thể, xem ra là hàng năm bóng dâm vẫn là không có biện pháp tiêu trừ. Thật chặt bắt được Mộc Tiểu Tiểu vạt áo, tại sao phải tìm yêu quái? Chúng ta hay là trở về đi thôi. Không được, Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự cự tuyệt. Vỗ bả vai của Nasume Yukiko một cái. Thở dài như vậy nói. Đây chính là đang vì ngươi tốt nha. Yukiko, nếu ngươi có thể nhìn thấy yêu quái. Sau đó nhất định phải bước vào cái thế giới này. Cũng sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều yêu quái. Một mực nhát gan như vậy không thể được. Hơn nữa yêu quái thật ra thì cũng không đáng sợ như vậy. Nhưng là, yên tâm đi, phải biết ngươi nhưng là rất lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu cười hì hì nói. Nếu như có yêu quái đến cửa hù dọa ngươi, ngươi liền đánh gãy răng hắn. Đánh, Nasume Yukiko liền vội vàng đem đầu lắc còn giống một cá bát lãng cổ. Không được, ta làm sao có thể đánh thắng được yêu quái. Nói không có vấn đề, ta tới cấp cho ngươi làm một cái làm mẫu đi. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Nasume Yukiko tay nhỏ, ở trong núi vòng vo một vòng, nhưng ngay cả một cái yêu quái cũng không phát hiện, không khỏi có chút buồn bực. Không phải đâu, làm sao tìm được chỉ yêu quái đều khó như vậy? Thật là không khoa học a. Tại loại này trong núi lớn yêu quái không phải là thật nhiều sao? Lã chả a. Nasume Yukiko đột nhiên thật giống như nghe được cái gì. Thân thể chợt run rẩy. bên kia, thật giống như có vật gì. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu thuận theo ngón tay của nàng nhìn sang, cũng phát hiện cái kia lay động bụi cỏ. Ngay sau đó một cái màu trắng thỏ bật đi ra, nhìn thấy chẳng qua là một con thỏ. Natsume Yukiko cái này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong chớp mắt, con thỏ kia bỗng nhiên một cái đại biến thân, biến thành một cái màu trắng yêu quái hướng về Mộc Tiểu Tiểu hai người nhào tới. Oa a a a a, đừng, đừng tới đây. Natsume Yukiko trong lòng run lên bần bật, trốn sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu, run không ngừng. Ngươi là Reiko, Reiko. Cái kia chỉ thấy Natsume Yukiko yêu quái một bên giống to, một bên nhào tới. Reiko, đem hữu người nợ trả lại cho ta. Reiko, linh muội muội của ngươi. Phanh, nhìn thấy yêu quái nhào tới, Mộc Tiểu Tiểu không nói hai lời, lóe lên ánh chớp quả đấm trực tiếp vung ra đi, hung hãn mà đánh vào cái con kia trên đầu của yêu quái, đưa nó đánh bay ra ngoài. Sau đó đỉnh đầu hoa vòng tròn choáng váng ngã trên đất. Thấy một màn như vậy, Natsume Yukiko há to mồm, hiển nhiên là phi thường giật mình. Chuyện này, như thế nào đây? Không tệ chứ? Mộc Tiểu Tiểu đắc ý quay đầu, nhìn lấy vẫn nằm ở sững sờ thần giai đoạn Natsume Yukiko cười nói. Nếu như có yêu quái đến bắt nạt ngươi, liền giống như vậy, tóm lại chính là một chữ. Móa, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, ta không được. Không, ngươi có thể. Mộc Tiểu Tiểu một mặt trịnh trọng nói. Ngươi có thể nhìn thấy yêu quái, có thể đã nói lên linh lực của ngươi cao vô cùng. Đối với những thứ kia yêu quái nhưng là rất đơn giản. Mặc dù cũng chỉ là đối với tiểu yêu quái, nhưng cũng không có việc gì. Dù sao đại yêu quái cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm ngươi cha. Ồ, ngạch, bất quá ngươi cũng đừng ra tay quá độc ác. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng nói. Hơi hơi đánh một trận liền có thể. Ngàn vạn lần chớ làm ra những thứ khác khác người sự tình. Dù sao phần lớn yêu quái cũng không có ác ý. Biết chưa? Ừ, ta biết rồi. Nhìn thấy Natsume Yukiko đáp ứng, Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Natsume Yukiko nhưng vẫn là tạo nên thời kỳ. Nếu là không cẩn thận đi lên đường nghiêng, như vậy một bộ chữa trị lần biến thành tìm kiếm cái lạ khủng bố lần. Cái kia Mộc Tiểu Tiểu cũng không có chỗ để khóc. Đi, chúng ta tại đi tìm một chút yêu quái, cho ngươi luyện tay một chút. Đáng tiếc, ở trong ngọn núi này, Mộc Tiểu Tiểu hai người tìm cả buổi trời cũng không tìm lại được một cái yêu quái. Không nói gì bên dưới, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái cứ điểm tử. Yukiko, đi, chúng ta đi tìm nàng. Nàng hẳn biết chỗ nào yêu quái nhiều nhất. Nàng, Natsume Yukiko nghi ngờ lặp lại một câu. Sau đó gật đầu một cái đuổi theo Mộc Tiểu Tiểu. Hắc, thối tiểu quỷ, chuyện lần trước ta đều còn không có cùng ngươi tính sổ. Ngươi lại dám chạy tới tìm ta hỗ trợ. Trên cây to, nữ yêu quái nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, lập tức nhìn hắn chằm chằm cả giận nói. Có quan hệ gì? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Hơn nữa dẫn chúng ta đi yêu quái căn cứ, cái này vừa vặn để cho ngươi báo thù không phải sao? Ngươi, ngươi là nghiêm túc? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không có đùa giỡn tư thế, nữ yêu quái sững sờ nói. Chẳng lẽ đầu óc của ngươi cháy hỏng? Một người đi tràn đầy yêu quái địa phương, ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì sao? Dĩ nhiên biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu không cho là đúng khoát khoát tay. Vậy thì thế nào? Ngươi, ngươi nếu biết ngươi còn dám đi. Nữ yêu quái không nhịn được đại gọi ra, càng là dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra là thật sự cho là hắn điên rồi. Cái này có gì không dám? Ta nói, ngươi nói nhảm thật nhiều. Nhanh lên một chút dẫn chúng ta đi thôi. Không được. Yêu quái nghiêng đầu một cái, cự tuyệt. À, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Ta nói, tại sao cự tuyệt? Không được là không được. Chẳng lẽ, Mộc Tiểu Tiểu đảo trong mắt một vòng, cười nói, chẳng lẽ là đang lo lắng chúng ta? Ngươi, ngươi có thể chớ nói nhảm. Nữ yêu quái lắp bắp một cái, mới tàn bạo nói, ta mới lười đến quản ngươi đây. Chẳng qua là phía sau ngươi cô bé kia, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị đẩy xuống hố lửa. ... Đến mức đó sao? Chẳng qua chỉ là đi yêu quái tụ tập địa phương mà thôi. Nói cái gì đẩy xuống hố lửa? Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Được rồi, ta đây lùi một bước. Không đi yêu quái địa bàn. Người giúp ta làm mấy cái yêu quái đi ra có được hay không? Làm mấy cái yêu quái đi ra, chính là đem chúng nó hấp dẫn ra tới. Tùy tiện dùng phương pháp gì. Cái yêu cầu này không quá phận chứ. Hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì. Vốn là nữ yêu quái còn muốn cự tuyệt. Bất quá nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, ngươi cự tuyệt ta liền cho ngươi chờ coi, bộ dáng. Bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được rồi, ta đi giúp các ngươi làm mấy cái yêu quái đi ra. Được chưa? Một bên xoay người hướng về trong núi thổi tới. Một bên lẩm bẩm, thật là nhân loại kỳ quái. Ồ đúng rồi. Yêu quái muốn cái loại này càng xấu xí càng hung càng khó nhìn càng tốt a. Mộc Tiểu Tiểu ở phía sau vẫy tay hét lớn. Nữ yêu quái không nhịn được một đầu ngã xuống đi xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.